Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2015, chim trong lồng, góc truyện audio.com. Nhắc tới Phong Tàn Thiên, thời cách một năm, Nguyên Tá Quận Vương trong đôi mắt, nhưng lướt qua vài phần sợ hãi. Nhưng rất nhanh, cái này một vòng sợ hãi liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đuổi giết Phong Tàn Thiên không chỉ là Thiên Hình Vương. Đại ca của hắn, Tấn Vương Thế Tử cũng đã rời núi, bố trí xuống Thiên La Địa Võng, chuẩn bị tự tay đem Phong Tàn Thiên chấn giết. Phong Tàn Thiên bản thân bị trọng thương, căn bản trốn không thoát Đại Tấn Tiên Quốc, dấu vết hoạt động một khi bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên không đủ gây sợ, hắn không phải là đào tẩu đấy. Phong Tử Y mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, hắn là dãy giụa thập tuyệt ngục, chém giết 10 vị chân tiên, đạp vỡ tuyệt lôi thành, quang minh chính đại rời đi. Ha ha, Nguyên Tá Quận Vương cười cười, hơi hơi nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, không sao cả, kết cục đều là giống nhau. Đúng rồi, ngươi khả năng còn không biết, đại ca của ta Yên Thế Vương bởi vì chuyện này rời núi, vẫn truy tìm đến Phong Tàn Thiên, đem đả thương. Tuy rằng Phong Tàn Thiên lại chạy, nhưng hắn chống đỡ không được bao lâu. Nghe được Yên Thế Vương ba chữ, Phong Tử Y toàn thân run lên, trong đôi mắt toát ra vô tận oán giận. Lấy tâm tính của nàng, nghe được cái tên này cũng khống chế không nổi tâm tình, mất đi tỉnh táo, từng chữ một nói, Tấn Vương Thế Tử. Phong Tử Y cắn răng, tựa hồ là muốn đem Tấn Vương Thế Tử xé nát. A, Nguyên Tá Quận Vương vỗ xuống cái trán, chợt nói, xem ta cái này trí nhớ, vậy mà quên, ca của ta tự tay giết ngươi cha mẹ, thật sự là xin lỗi a. Nguyên Tá Quận Vương trong miệng tại đạo lấy xin lỗi, trong đôi mắt lại tràn đầy vui vẻ. Phong Tử Y càng là thất thố, hắn lại càng có cảm giác thành tựu. Ai, cái này cũng không trách đại ca của ta. Nguyên Tá Quận Vương khẽ lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận, khẽ thở dài, Phong Tàn Thiên bị trấn áp, các ngươi bọn này tội nhân an phận thủ thường thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác muốn thành lập cái gì tàn giả tổ chức sát thủ, chuyên môn ám sát ta trong vương tộc người. Cái này không phải là tự tìm đường chết à? Phong Tử Y song quyền nắm chặt, tận khả năng đè nén phẫn nộ trong lòng. Nàng biết rõ, Nguyên Tá Quận Vương chính là đang cố ý chọc giận nàng. Phong Tử Y móng tay đã đâm rách lòng bàn tay, chảy ra máu tươi, nàng đều hồn nhiên không sợ. Nguyên Tá Quận Vương lại nói, ngươi cũng đừng nóng giận. Năm đó đại ca của ta cũng chỉ là chân tiên cảnh giới, cùng ngươi cha là cùng giai, hai người công bằng một trận chiến, cha ngươi chiến lực bất lực, thân tử đạo tiêu, điều này cũng không có gì. Ngươi nói bậy, Phong Tử Y lớn tiếng nói, năm đó, mẹ ta bị các ngươi thiết lập cạm bẫy bắt, là Tấn Vương Thế Tử dùng mẹ ta, đến bức phụ thân hiện thân, cùng hắn một trận chiến. Vậy thì như thế nào? Ít nhất một trận chiến này, vạn chúng nhìn chăm chú, đại ca của ta thắng được quang minh chính đại. Nếu là muốn giết ngươi cha, lấy đại ca của ta thế tử thân phận, căn bản không dùng hắn tự mình động thủ. Nguyên Tá Quận Vương suy cười một tiếng, quang minh chính đại, quang minh chính đại. Phong Tử Y không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt che kín tơ máu, hùng dữ nhìn chằm chằm vào Nguyên Tá Quận Vương, đã phẫn nộ tới cực điểm, toàn thân đều đang phát run, nếu để cho Tô Tử Mặc nhìn thấy, nhất định gặp chấn động. Tại hắn nghĩ đến, coi như là gặp được thiên đại sự, Phong Tử Y cũng sẽ không toát ra như vậy tâm tình. Phong Tử Y đột nhiên nhắm hai mắt lại, không hề nhìn Nguyên Tá Quận Vương. Một chút về sau, tâm tình của nàng dần dần bình phục lại. Khi nàng lại lần nữa trợn mắt thời điểm, đã không có nửa điểm gợn sóng. Thần sắc bình tĩnh, Nguyên Tá Quận Vương trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối. Hắn vốn tưởng rằng, Phong Tử Y đã khống chế không nổi, sẽ phải đối với hắn xuất thủ. Không nghĩ tới, Phong Tử Y lại bằng vào cường đại lực ý chí, khôi phục tỉnh táo. Nguyên tá quận Vương Tịnh không nóng này, tiếp tục nói, rồi hãy nói đem về. Ta lúc đầu vốn không có chú ý tới ngươi, nhưng bởi vì Phong Tàn Thiên đào tẩu, ta mới ý thức tới, nhất định là có người trợ giúp hắn. Thập Tuyệt Ngục bố trí, ta rõ ràng nhất bất quá, nếu là không có ngoại lực tương trợ, Phong Tàn Thiên tuyệt đối không có khả năng dẫy giụa đi ra ngoài. Ta lập tức để cho thủ hạ lại đi một lần nữa điều tra thân phận của ngươi. Ừ, bất luận thân phận của ngươi ngụy tạo cỡ nào rất thật, chỉ cần cẩn thận điều tra, tổng sẽ lộ ra kẽ hở. Phong Tử Y nghe rõ, nguyên tá quận vương tưởng rằng nàng ra tay trợ giúp Phong Tàn Thiên theo Thập Tuyệt Ngục trong thoát khốn, nhưng trên thực tế, nàng là có kế hoạch này, lại lấy thất bại chấm dứt. Đã liền nàng cho tới bây giờ đều là không hiểu ra sao, căn bản không biết Phong Tàn Thiên là như thế nào thoát khốn, Thập Tuyệt Ngục trong cuối cùng xảy ra chuyện gì biến cố. Đương nhiên, nếu như nguyên tá quận vương nhận lầm người, nàng cũng sẽ không đi giải thích. Nguyên tá quận vương cười nói, người che giấu đã rất tốt, rất cẩn thận, chỉ tiếc vẫn bị ta nhìn thấu. Chậc chậc, kỳ thật, Phong Tử Y thân phận bại lộ, có chút trùng hợp, nếu không có Phong Tàn Thiên thoát khốn, nàng cũng sẽ không khiến cho nguyên tá quận vương coi trọng. Nếu như đã sớm tra ra thân phận của ta, ngươi vì sao không giết ta? Chấm, Phong Tử Y hỏi, nguyên tá quận vương mỉm cười. Lưu lại ngươi, còn có thể cho ngươi tiến vào đế phần ở bên trong. Cho ta sử dụng, ta cần gì phải nóng lòng giết ngươi? Ngươi chính là cái kia chim trong lồng, vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phong Tử Y im lặng, nàng không phải không thừa nhận, chính mình xem thường nguyên tá quận vương. Người này đã sớm khám phá thân phận của nàng, nhưng không có toát ra một chút kẽ hở, không có khiến cho nàng cảnh giác. Người này biểu hiện ra tham lam hưởng lạc, xa vào vô tử sắc, nhưng kỳ thật lòng dạ sâu đậm, bất động thanh sắc lúc giữa, cũng đã khống chế hết thảy. Chỉ là Phong Tàn Thiên đại náo Tuyệt Lôi Thành thời điểm, người này không có dọa phá gan, chạy trốn Tuyệt Lôi Thành, có thể nhìn ra đảm thức của người này. Tấn Vương dưới gối con nối dõi phần đông, nhưng cũng không phải là từng con nối dõi, đều có thể bị phong thống lĩnh một quận danh giới quận vương. Phần lớn đều cũng có cái danh hiệu mà thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nguyên tá quận vương bất phàm. Cái này cũng không trách Phong Tử Y, nguyên tá quận vương tu vi cảnh giới, mặc dù là địa nguyên cảnh, nhưng ở phần đông quận vương bên trong, thật sự chưa đủ xuất chúng. Hơn nữa, nguyên tá quận vương cả ngày lấy quần áo lụa là hình tượng kỳ nhân, thanh danh bên ngoài, Phong Tử Y đối với hắn tự nhiên có thêm vài phần khinh thường. Hàn huyên với ngươi lâu như vậy, trong cơ thể ngươi đế phần nguyền rủa, có lẽ thanh trừ không sai biệt lắm đi. Nguyên tá quận vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Tử Y, tựa hồ đối với nàng làm cho có tâm tư. Nhất cử nhất động, đều rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Phong Tử Y hỏi thăm nguyên tá quận vương nhiều thời gian như vậy, liền là muốn kéo dài thời gian. Nàng chẳng qua là huyền nguyên cảnh, làm cho nhuộm nguyền rủa, cũng không có quá lớn uy hiếp. Nàng vận chuyển thái hư lôi quyết, lôi đỉnh chi cốt sinh sôi ra lôi điện lực lượng, liền rất nhanh đem trong cơ thể đế phần nguyền rủa khu trừ đi ra ngoài. Đương nhiên, nàng kéo dài thời gian mục đích, không chỉ là vì giải quyết nguyền rủa tai họa ngầm, nàng muốn liền một mạch trực tiếp đột phá đến địa nguyên cảnh. Phong Tử Y sớm có thể đột phá đến địa nguyên cảnh, chỉ là vì tiến vào Thập Tuyệt Ngục, thấy Phong Tàn Thiên một mặt, mới thủy chung áp chế cảnh giới. Càng về sau, phong tàn thiên thoát khốn, tiến vào đế phận, phát sinh liên tiếp sự tình, nàng đều không có cơ hội đột phá. Tại đế phận bên trong, thân nhuộm nguyền rủa, nếu là đột phá, chẳng khác gì là chính mình muốn chết. Hôm nay, trở lại quận vương phủ, khu trừ đế phận nguyền rủa, phong tử y thân trên hết thảy trở ngại cũng đã rõ ràng. Trong cơ thể nguyên khí cuồn cuộn, hướng lấy địa nguyên cảnh hàng rào trùng kích qua. Cách chương.